Giả sắc biên duyên, quyển 6 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 5, 6 tiếng sau, nhân viên nghiên cứu thay Caroline hít một hơi thật sâu, pheo tới sau cậu, dịu dàng nói, muốn nghỉ ngơi một chút uống một ly cà phê không? Ở đây cứ giao cho tôi. Caroline gật đầu, duỗi người, nhưng cậu không đi thay đồ phòng hộ mà đi tới phòng bệnh của Oliver. Oliver vốn đang nhắm mắt khi cảm giác bị một cái bóng nhàn nhạt bao phủ, mở mắt liền thấy mặt nạ bảo hộ. Nheo mắt xác nhận một chút mới biết đó là Rolin. Tôi cảm thấy, đã lâu lắm rồi chưa gặp cậu. Đúng vậy, 14 tiếng rồi. Oliver ngẩn người, khóe miệng hơi trùng xuống. Lạ thật, 14 tiếng cũng không tính là lâu a, đối với sinh mệnh vô tận của mình mà nói, mà không, hiện tại đã không còn vô tận nữa rồi. Rolin cầm tay Oliver, anh sẽ khỏe thôi, tôi không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, vì tôi đang mặc đồ phòng hộ a. Oliver ưu phiền nở nụ cười. Thời gian ở London, tôi chỉ cần dựa vào bức tường ngoài phòng cậu là đã có thể cảm giác được hơi thở của cậu. Rolin nắm chặt tay, chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu nhé. Trước đây tôi không thể dễ dàng buông tha cho việc cậu thích người khác, thích Phèo. Tôi thà rằng hủy diệt cậu, nếu như tôi không thể nắm cậu trong tay. Rolin cúi đầu, lặng lặng lắng nghe. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy rất may mắn. Nếu như tôi thực sự chết đi, chỉ ít Phèo sẽ ở bên cạnh cậu, vẫn còn có người giống như tôi, có khả năng bảo vệ cậu. Khỏi Lilith, bên ngoài phòng, Phèo áp tay lên cửa, chân mày khẽ nhíu. Mấy tiếng sau, Rolin mang theo liều thuốc và một vài trợ thủ nghiên cứu viên đi tới trước giường bệnh. Sao vậy? Oliver dường như ngay cả nói chuyện cũng phải cố sức. Đây là perforin tổng hợp của chúng tôi, trong môi trường nhân tạo, nó thực sự có hiệu quả giết chết virus Lin, nhưng chúng tôi chưa. Không có huyết tộc bị nhiễm bệnh khác để làm đối tượng thử nghiệm phải không? Oliver nhìn đôi mắt khẽ cụp xuống của Rolin sau lớp mặt nạ bảo hộ. Để tôi thử đi, tôi cũng là một học giả, cũng có sự tò mò. Kevin khẽ nuốt nước bọt, nhìn Rolin tiêm từng chút thuốc vào trong bình. Phèo là người có thính giác nhạy bén nhất trong phòng lúc này, anh có thể nghe được trái tim Rolin đang run lên, thế nhưng Oliver lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Hắn ta và anh đều là những người lưu lạc trong dòng thời gian vô tận, đối mặt với tử vong, họ vẫn luôn thong dong. Một lúc sau, cứ cách nửa tiếng Rolin lại lấy mẫu máu Oliver để kiểm tra hàm lượng virus. Ban đầu perforin tiêu diệt được lượng lớn virus Lin, nhưng chỉ vậy thì mừng hơi sớm. Hai tiếng sau, virus Lin bắt đầu biến dị lần hai, chống cự lại công kích của perforin, còn lượng virus X nhỏ nhoi còn sót lại trong cơ thể Oliver bởi vì có cấu tạo giống hệt virus Lin, mà trở thành bia ngắm của perforin. Rolin không thể không tiêm cho Oliver loại thuốc làm chậm lại tốc độ phá hoại của perforin. Không thể ngờ virus Lin lại sinh động như thế. Phèo đứng sau Rolin, lúc này tiến sĩ D vô cùng buồn rầu, hai tay chống mặt. Em phải làm gì bây giờ? Phèo, đối với em mà nói, Oliver rất đặc biệt. Hắn là người đầu tiên dạy em hóa học, là người đầu tiên khơi dậy thiên phú của em, cũng là người đầu tiên thật sự mang em về sau khi em bị Lilith cướp đi trí nhớ. Anh đọc suy nghĩ của em. Cách lớp đồ phòng hộ, Phèo massage bả vai Rolin. Darling, I know you. Thân mến, tôi hiểu em. And always, vẫn luôn như thế. Phèo tựa cằm lên đỉnh đầu Rolin. Nếu một con đường không thông, vậy thì đổi sang đường khác đi. Hữu dụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em thật sự rất bội phục tiến sĩ Lin, virus của ông ta không những hoạt tính cao mà khả năng thích ứng cũng quá mạnh, em không ngừng muốn chế phục nó, còn nó lại không ngừng biến hóa. Phèo cười khẽ một tiếng. Rolin 16 tuổi, Rolin 28 tuổi. Khác nhau nhiều lắm, nhưng cả hai đều là Rolin. Sau vài giây im lặng, Rolin ngẩng đầu lên. Phèo, virus Lin cho dù có biến hóa như thế nào, nó vẫn phải có đặc tính của mình, nếu vậy có nhiều chỗ là cố định không thể biến đổi. Dường như cậu được dẫn dắt bởi câu nói của Phèo. Phèo không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, trong đáy mắt cậu dường như lóe lên ánh sao. Dầm, Rolin nhảy khỏi ghế, chạy tới phòng nghiên cứu. Đưa tôi cấu tạo nguyên thủy của virus Lin, bản phân tích mẫu máu khi Oliver vừa nhiễm bệnh, và cả hiện tại. Hiện tại sao, chúng tôi vẫn chưa, để tôi làm đi. Phèo chân thành đi đến, vẫy tay với Kevin, đi lấy mẫu máu. Nửa tiếng sau, Rolin ngồi trước bàn, xoa tay. Trời ạ, chỗ này có quá nhiều chỗ giống nhau, nhưng luôn có một nơi nắm giữ vai trò cơ bản. Phèo vẽ một ký hiệu trên tập tài liệu, phần này là bộ phận giống với virus X có thể bỏ qua. Mấy bộ phận này sinh sôi quá nhanh, rất dễ bị granzyme phá hủy. Rolin nuốt một ngụm nước bọt, dần dần bình tĩnh lại cùng Phèo nghiên cứu. Những nghiên cứu viên khác dường như bị tác phong chuyên chú của họ ảnh hưởng, đều tự phân công tới làm việc trước máy tính. Lại 4, 5 tiếng trôi qua, sau khi rút ra kết quả tổng thể thì vẫn còn hơn 100 đoạn có thể là đoạn gốc. Rolin nhìn chằm chằm biểu đồ lớn, vuốt mặt nạ phòng hộ. Một nghiên cứu viên đi tới cạnh Phèo nói, đây đã là cực hạn mà chúng ta có thể làm, nhưng vẫn không có khả năng làm ra thuốc giải để có thể kiểm tra toàn bộ đoạn gốc này cùng lúc. Rolin bỗng xoay đầu lại, bây giờ chúng ta sẽ chia virus Lin thành những đoạn nhỏ, để chúng sinh trưởng thành một virus mới, sau đó nuôi dưỡng cùng chỗ với virus X. Tôi hiểu rồi. Kevin là người phản ứng đầu tiên. Hắn biết trong những đoạn gốc này nhất định có một bộ phận chí mạng đối với virus X. Lúc này, một nhân viên nghiên cứu chạy vào. Larson tiên sinh, ngài ấy đã không thể nói chuyện. Rolin ngây người, nhìn Phèo. Em tin anh, nam tử tao nhã gật đầu, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt anh. Cửa điện tử vang lên một tiếng tạch, Rolin lần nữa đi vào phòng bệnh. Oliver nhìn cậu khóe miệng mỉm cười, thâm trầm mà bất đắc dĩ. Virus Lin đã bắt đầu tổn hại thần kinh não của anh. Rolin dừng lại, bản thân Oliver cũng là một học giả, hắn biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể dự liệu được có thể 10 giây sau hoặc vài giờ sau, hắn thậm chí không thể nhìn thấy Rolin như bây giờ. Cho nên khi mắt còn nhìn được, hắn phải khắc ghi hình ảnh người đàn ông làm mình không thể nào buông tay này. Tôi đã thấy ảnh chụp của chúng ta trong cuốn Hóa học cơ bản. Rolin mấp máy miệng, tôi đoán lúc nhỏ tôi nhất định rất sùng bái anh, rất muốn cùng anh làm nghiên cứu. Nhưng về sau lại, Oliver chỉ nhìn cậu, tôi biết anh không sợ chết nhưng virus Lin lần này là nan đề mà cả tôi và anh phải cùng nhau đối mặt. Nếu anh có thể sống, thì đó là thành công mà tôi và anh cùng nhau đạt được, đó là ước mơ lúc nhỏ của tôi. Trong mắt Oliver khẽ chuyển, Rolin giật giật khóe miệng. Anh biết không, kỳ thật cho dù tôi không thể đọc mớ suy nghĩ của anh, thậm chí anh cũng rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh. You are so strong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một nhân viên nghiên cứu chạy vào. Tiến sĩ D, chúng ta tìm được rồi. Rolin bậy dậy chạy ra cửa, Oliver nằm trên giường bệnh tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng hình bóng Rolin vẫn khắc sâu vào trong đầu hắn. Chính là đoạn này sao? Rolin đứng trước ngực Phèo, cố dướn cổ nhìn ra phía sau lưng anh, mở to mắt nhìn báo cáo phân tích trên màn hình máy tính. Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải chế tạo ra thuốc tương ứng. Thế nhưng đoạn này vẫn có chút tương đồng với virus X, nếu phải hủy chúng tôi sợ ông chủ căn bản không chờ được. Kevin cau mày nói, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm. Rolin xoay người lại, hãy giết chết virus Lin và virus X. Nếu ông chủ mất đi khả năng miễn dịch có thể trước khi virus bị tiêu diệt thì hắn đã chết vì biến chứng của bệnh khác. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm, chỉ cần virus Lin hoàn toàn chết hết, chúng ta sẽ tiêm cho Oliver một ít virus X, năng lực hồi phục của hắn vốn đã kinh người rồi. Rolin đã bắt đầu phân tích điều phối thuốc giải. Kevin dường như cực kỳ không thể hiểu nổi Rolin, bởi vì lát nữa ông chủ của hắn có thể sẽ chết. Nghiên cứu liên tục suốt mười mấy tiếng không hề nghỉ ngơi, bọn họ rốt cuộc cũng cho ra được một liều thuốc. Khi họ đi vào phòng bệnh, Kevin chạy đến bên Oliver. Ông chủ, đây có thể là liều thuốc cuối cùng. Thành âm hắn có chút run rẩy, nhưng Oliver trên giường chỉ trợn tròn mắt không chút phản ứng. Ngẩn người, Kevin hiểu rằng Oliver đã mất thính giác và thị giác. Người đó là Oliver Larson, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ tôn nghiêm mà nằm đây, hắn kiên trì cho tới bây giờ chỉ vì một nguyên nhân. Chỉ duy nhất một người có thể quan trọng hơn sự kiêu ngạo của hắn. Tiêm cho ngài ấy đi, tiến sĩ D, Kevin nhíu mi, hít sâu một hơi rồi đứng qua một bên. Liều thuốc tiến vào mạch máu Oliver, Rolin lui ra sau, cậu rất sợ, nếu thất bại, Oliver sẽ chết. Có người nắm lấy tay cậu, không cần quay đầu lại, cậu biết đó là Phèo. Mấy chục phút sau, Oliver bắt đầu phát sốt, đổ mồ hôi, đôi môi khô nứt. Kevin dùng khăn ướt thấm lên môi hắn, trong lúc Rolin tiến vào lấy mẫu máu. Thế nào rồi? Kevin rất sốt ruột, tình trạng cơ thể hiện tại của Oliver rất hỗn loạn, không có khả năng kiên trì lâu hơn. Chờ chút nữa, Rolin xoay người tiêm cho Oliver thuốc ngăn cản virus phục chế. Vẫn còn chút ít virus Lin. Kevin vốn định phát hỏa, lơ đãng thấy ánh mắt sau lớp mặt nạ phòng hộ của Rolin, hắn biết cậu đang nghiêm túc, đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Hô hấp của Oliver ngày càng thêm khó khăn, nhân viên y tế tiến vào gắn máy thở cho hắn. Sau lần lấy máu cuối cùng, Rolin mang theo một liều thuốc khác đi đến. Kevin vẫn luôn canh giữ bên người Oliver, vội đứng lên. Đến lúc rồi sao? Theo động tác gật đầu của Rolin, toàn bộ nhân viên quan trọng của toàn trung tâm nghiên cứu đều tới trước gian phòng. Mọi người im lặng giống như lần đầu Rolin tới nơi này, ngay cả hô hấp cũng bị mọi người giam cầm trong khoang phổi. Thuốc được tiêm vào mạch máu Oliver. Ngay tại giây ấy, hai mắt hắn đột nhiên bừng mở, cả thân thể căng cứng như đang giãy giụa thoát khỏi ranh giới tử vong. Co rút kịch liệt làm cả chiếc giường chấn động két két, Kevin kinh hách giang tay liều mạng ôm giữ hắn nằm yên trên giường. Tiến sĩ D, sao lại như vậy? Anh mau cứu hắn, những người khác cũng luống cuống tay chân, thậm chí có người muốn đi tìm thuốc an thần. Rất nhiều bộ phận bên trong cơ thể anh ta bị thương tổn, từng tế bào bị virus lin công kích đều phải khôi phục như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rolin nhăn mặt nhíu mày nhìn đồng tử Oliver cấp tốc giãn ra, hình như có thứ gì đó dâng lên trong lòng cậu. Lúc này, cậu đưa tay, nắm lấy tay hắn. Anh có thể làm được, anh nhất định phải sống sót. Ngón tay cứng ngắc của Oliver bóp mạnh lấy cổ tay Rolin, đau đến tận xương lan dọc khắp thần kinh, Rolin cắn chặt khớp hàm không lên tiếng. Dần dần, cơ thể Oliver vững vàng trầm tĩnh lại, mọi người có thể thấy được. Gờ ngực hắn phập phồng có quy luật, đôi đồng tử giãn đến mức tối đa cũng chậm rãi khôi phục thanh minh. Thiết bị y tế réo vang lúc nãy cũng khôi phục lại tiếng vang tích tích có quy luật, trái tim mọi người dường như cũng rơi từ không trung xuống, quay lại. Gờ ngực mình, ánh sáng chói lóa làm Oliver có chút không thích ứng được, bên tai tràn ngập tiếng hít thở, tiếng tim đập cùng với các loại âm thanh rất nhỏ khác mà bản thân đã lâu không thể phân biệt. Hắn nhìn về phía Rolin, đối phương đã nhiều ngày không được ngủ đủ giấc, dưới bọng mắt là quầng thâm thật đậm. Oliver khẽ mỉm cười, nụ cười như một hơi thở dài. Hắn từng vô số lần khát vọng cậu bé trai ấy nhìn mình như vậy. Lo lắng cùng mong ngóng, để hắn lần đầu tiên cảm giác được rằng bản thân mình thật sự tồn tại trong mắt cậu. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, ngữ điệu không lên xuống, lại để lộ ra sự lo lắng. Rolin mỉm cười, toàn bộ mệt mỏi ập tới trong khoảnh khắc. Trong tiếng hoan hô vang vọng khắp phòng nghiên cứu, cậu chậm rãi lui về sau, có người đỡ được cậu. Oliver nằm trên giường, hít vào một hơi, rũ mắt xuống. Rolin được Phèo ôm lấy, ly khai phòng nghiên cứu đang sôi trào. Kevin cũng liếc qua, bóng hai người họ, kỳ thật ngài cũng rất muốn được ôm anh ta trong ngực như vậy, đúng không? Vừa rồi khi cậu ấy nhìn tôi, khiến cho tôi nhớ lại lúc cậu ấy còn rất nhỏ. Nhìn tôi qua cửa sổ chính là ánh mắt đó, khẩn cầu được ở lại bên cạnh tôi. Tầm mắt Oliver dõi theo hành lang dài, không biết nhìn về nơi nào. Kevin trầm mặc, vừa rồi, tôi như được nhìn thấy ánh mắt ấy. 20 năm, hóa ra lại có thể lâu đến vậy. Nhân viên nghiên cứu tiến lên, chuẩn bị giúp hắn tháo máy thở và các dụng cụ y tế khác. Đi trên hành lang, Phèo cúi đầu nhìn Rolin yên tĩnh ngủ say, hiện tại em lại đi trước Lilith. Người đàn bà kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng như Phèo dự liệu, Lilith đang ngồi trên sân thượng, nhấm nháp mỹ vị máu tươi, trước mặt là đường chân trời mơ hồ giữa một mảnh nước biển thâm u và bầu trời. Oliver đang rời khỏi phòng nghiên cứu, đôi môi ướt át nhẹ nhàng mấp máy, không có khát máu kinh hoàng, lại tao nhã như lời mời từ địa ngục. Đúng vậy, hắn đã khỏi hẳn, trong bóng tối có người trả lời. Well done, Dr. D, Lilith buông ly rượu trong tay xuống, nhìn về bầu trời đêm phía xa. Sao luôn sáng ngời khiến người ta hâm mộ, nếu không thể tự phát sáng, như vậy tôi sẽ làm người hay sao? Rolin lúc này đã ngủ suốt một ngày một đêm, nếu không phải dịch chua bao tử bắt đầu bốc lên, bao tử ẩn ẩn đau, e là cậu sẽ chưa chịu tỉnh lại. Melanie tươi cười mở cửa phòng, tay bưng khay thức ăn, trên có ly sữa còn có trứng gà. Rolin thề, đời này cậu chưa từng thấy cô nàng đẹp như bây giờ. Nè nè nè, đánh răng trước đã, Melanie dùng ngữ khí hết sức nghiêm túc giáo dục cậu tiến sĩ mang vẻ mặt hắc tuyến. Được rồi, toàn bộ vẻ tốt đẹp khi nãy đều là giả dối. Rolin vừa rửa sạch bọt kem bên miệng, vừa nhìn chính mình trong gương. Bỗng nhiên cậu thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus Lin chút nữa đã lấy đi tính mệnh Oliver, thậm chí việc mình có thể cứu hắn cũng nhờ vào vài phần may mắn. Như vậy tiếp theo, mục tiêu của Lilith là mình. Hay Phèo, cậu hít sâu một hơi, tâm tình vốn đang thoải mái bỗng chốc trở nên nặng nề. Dòng nước cuốn trôi bọt kem vào ống thoát nước, thanh âm cào nhào chợt làm cậu nhận ra điều gì. Quay đầu lại, cậu nhắm đến chiếc máy tính trong phòng thí nghiệm. Uy, bữa tối của anh nè. Melanie kêu lớn nhìn cậu ngồi trước bàn máy tính bận rộn gì đó. Phèo không biết đến từ lúc nào, làm thủ thế đừng lên tiếng với Melanie, sau đó lặng lẽ đi tới sau lưng Rolin. Quan sát khóe môi khẽ nhếch, hai mắt càng lúc càng trợn lớn của cậu, Phèo mỉm cười hỏi. Em phát hiện ra gì rồi? Rolin quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của đối phương, tạm ngừng mất 2 giây rồi chợt ôm chầm lấy đầu anh, hôn mạnh lên hai bên má đối phương. Em tìm được rồi, em tìm được rồi, tìm được cái gì? Phèo có chút luyến tiếc tốc độ rời đi quá nhanh của hai nụ hôn kia. Anh còn nhớ không, lần trước em cho anh đọc tư duy của em, anh cũng biết thuốc chống ánh nắng vẫn luôn không ổn định, vừa chế tạo ra sẽ lập tức phân giải, nhưng bây giờ. Giây tiếp theo, Phèo dùng bàn tay che miệng Rolin, ngăn cản cậu nói tiếp. Sự hưng phấn của Rolin tan rã trong nháy mắt, cau mày khó hiểu nhìn cộng sự của mình. Phèo đưa tay vòng qua má Rolin, tìm được dưới bàn phím máy tính một máy nghe trộm mini, cười khẩy, máy nghe trộm liền biến thành mớ bột phấn trong tay Phèo. Mọi người thất thần, Phèo quay đầu lại, Melanie, ngoài trừ tôi, Rolin, cô, Mai và Albert còn ai xuất hiện ở phòng thí nghiệm vào thời điểm này? Trong mấy ngày các anh đi cục có phái người đến nâng cấp thiết bị, hắn có giấy phép và mật mã, nên tôi nghĩ. Trong cục có người của Lilith, Rolin dùng giọng điệu thăm dò hỏi Phèo. Có lẽ, bất quá cô ả điên kia rất hứng thú với nhất cử nhất động của em, vừa rồi em muốn nói gì? Cách chương.